Mộng Khả Nhi lúc này tạm thời đã trở thành ngũ giai tuyệt thế cao thủ, không biết nhanh hơn tốc độ thường ngày biết bao nhiêu lần, khoảng cách với Tử Kim Thần Long càng ngày càng gần. Nghe thấy những lời nói cay độc của Tử Kim Thần Long, nàng ta mím môi, cánh ngọc liên một lần nữa lại bay ra. Mộng Khả Nhi hận thấu xương tên rồng bỉ ổi này, còn căm ghét nó hơn cả căm ghét thần nam. Lần này cánh ngọc liên không tấn công thần nam mà bay thẳng về phía Tử Kim Thần Long, có thể thấy rằng Mộng Khả Nhi quả thật đang rất hận nó. Bùm, ánh sáng chói lòa, một người một rồng lại bị bay ra xa 30 trượng. Mặc dù thần nam không hề bị đánh trúng nhưng vẫn bị chấn động tới mức thổ huyết máu nhuốm đỏ cổ áo. Hắn giống như đang đánh đu ở bên dưới Tử Kim Thần Long, lao về phía trước. Tử Kim Thần Long bị đánh trúng đương nhiên không dễ chịu chút nào. Nó đau đớn tới mức răng cắn chặt vào môi, nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng chẳng thèm để ý tới thể diện, kêu gào ầm ĩ, chửi rủa. Mẹ của con ơi, đau chết đi được, ta với ngươi không đội trời chung. 100 lần, đúng 100 lần. Thần Nam kinh hãi, cảm giác hôm nay lành ít dữ nhiều, đánh không lại Mộng Khả Nhi, chạy cũng không thể thoát được, đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có lối. Wow, mẹ ơi, lại tới nữa rồi kìa. Wow, wow, Mộng Khả Nhi dường như muốn giày vò Tử Kim Thần Long, tấn công liên tiếp 2-3 đòn. Những phần không được huyền vũ giáp bảo vệ của Tử Kim Thần Long đều đã bị đánh cho bật máu. Nó đã không còn giữ được tinh thần nữa, đã bị thương không nhẹ. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, nó không bị đánh rơi xuống mới là lạ. Tất nhiên là lúc đó nó sẽ không chết vì bị thương nhưng thần nam thì sẽ chết chắc. Ta xin, tức chết mất, bị rơi mà chết ta thật sự không cam tâm, không bằng ở. gocchuyenaudio.com, dưới đất quyết đấu với ả một trận, thần nam nhìn Tử Kim Thần Long đang chao đảo như muốn rơi, hắn bị chấn động tới mức vừa thổ huyết, phẫn nộ nói một mình. Wow, cứ như thế này, bổn long cũng cần phải suy nghĩ. Đáng ghét, ả ta sao lại biến thành lợi hại như thế chứ? E rằng cho dù ta có vất ngươi xuống để một mình chạy trốn cũng ngay lập tức bị ả ta tóm được, hu hu. Đau quá, Tử Kim Thần Long mất đi cái bộ dạng côn đồ thường ngày, luôn mồm gào khóc. Cá trạch ngươi lại muốn vất ta xuống một mình chạy trốn. Bùm, một luồng sáng ngũ sắc rực rỡ của cánh ngọc liên lại đánh tới. Wow, lại tới rồi, trời ơi, có để cho bổn long sống hay không thế này? Hu hu, một người, một rồng lại thổ huyết lồng lộn trên không? Wow, không được, bổn long sẽ liều mạng. Tiểu tử, nếu như ngươi hứa sau khi xong việc cho ta 30 quả chu quả để ta hồi phục nguyên khí thì hôm nay bổn long sẽ liều mạng dùng huyết long hóa thân đại pháp đưa ngươi thoát khỏi nơi đây. Tử Kim Thần Long quả thật đã bị bức ép tới bước đường cùng, cứ như thế này, cho dù nó có huyền vũ giáp để hộ thể cũng bị đánh bị thương, thậm chí là chết. Chỗ tiên quả của tiểu thần hy không được động tới, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một kho báu linh dược. Bao nhiêu linh chi, nhân sâm mà thần phong học viện đã thu thập trong hàng nghìn năm qua, đều đặt ở trong kho thuốc đó. Nếu như nguyên khí ngươi bị tổn thương, có thể tới đó để bổ sung những thứ cần thiết. Wow, hu hu, chỉ cần là những thứ linh dược có thể giúp ta phục nguyên khí thì ta không cần biết đó là thần phong học viện hay là ma phong học viện. Hôm nay bổn long phải liều mạng. Tử Kim Thần Long bị ép tới điên cuồng, quay lại nói với Mộng Khả Nhi ở phía sau. Con mẹ mìn đáng chết kia, sớm muộn gì bổn long cũng khiến cho ngươi phải hối hận về tất cả những gì đã làm ngày hôm nay. Phừ, Tử Kim Thần Long ngừng lại, sau đó mở miệng ra thổ ra một ngụm máu lớn. Máu không hề rơi xuống, mà nhanh chóng hóa thành huyết vụ trong không trung, bao lấy xung quanh nó. Phụt, phụt, phụt, Tử Kim Thần Long liên tục thổ ra 7 ngụm máu lớn, đám máu tanh tưởi đều hóa thành huyết vụ, bao phủ bên ngoài thân rồng. Lúc này sự thay đổi kinh ngạc đã diễn ra, đám khói huyết phát ra ánh sáng mạnh chói mắt chiếu sáng cả không gian. Một con thần long huyết sắc dài chừng 10 trượng nhanh chóng hình thành trên không trung, bao phủ lấy Tử Kim Thần Long và thần nam vào bên trong. Bộ dạng của huyết long và Tử Kim Thần Long giống hệt nhau, ngoài màu sắc và độ lớn nhỏ ra tất cả đều là phiên bản lớn của Tử Kim Thần Long. Huyết long phát ra ánh sáng màu đỏ máu chói lòa trong bóng đêm, đồng thời từ thân huyết long cũng phát ra một cỗ áp lực trầm trọng. Cỗ áp lực cường đại này khiến cho Mộng Khả Nhi ngừng lại. Nàng ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của huyết long nên không dám liều lĩnh ra tay. Lúc này, một tiếng rồng gầm vang dội đột nhiên phát ra từ miệng Tử Kim Thần Long, huyết long cũng mở miệng gầm lên. Động tác của nó và Tử Kim Thần Long hoàn toàn giống nhau, tiếng rồng gầm vang vọng chấn động khắp trên trời đất. Trong vòng bán kính hàng trăm dặm, chim chóc thú rừng đều sợ hãi lẩn trốn, run rẩy không ngừng. Khí tức thần long tuôn trào cuồn cuộn trong khắp không gian. Trong đại sơn vạn thú đều cúi mình, hướng về hướng này lễ bái. Cách chương